Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 565, Hoàng Trung liên tục giết hai tướng, Góc Truyện Audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.